Cao Gia Phong Vân, Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Rốt cuộc Cao Giật Ngọc cũng biết kẻ bịt mặt này tuy bộ dạng vô cùng xấu xí, vì cái gì mà chủ nhân của hắn vẫn phái hắn đến mời mình người có loại võ công này, bất cứ trang chủ nào đều có thể trọng kim lễ xính, dĩ cầu vị cao thủ tuyệt đỉnh này vì mình mà bán mạng, chỉ sợ chính mình đã dính phải kẻ không dễ chọc này. Chỉ thấy kẻ bịt mặt cười lạnh, Cao Tứ Công Tử, người tuấn giật vô cùng, lại là nhân vật thiên nhân không tầm thường, lại quỳ gối trước hạ nhân xấu xí xin khoan dung, ta làm sao nhận được đây, không phải chiết sát ta sao? Đối phương cười lạnh xong, một cước đá Cao Giật Ngọc bay đến trước cửa. Cao Giật Ngọc đụng nát đạo môn, nằm trên đường đi, các kỹ nữ thét chói tai. Cả đời Cao Giật Ngọc chưa bao giờ mất mặt như thế này, y xấu hổ đến hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Sử Thanh Y chưa từng thấy cảnh khủng khiếp này. Nàng hét ầm lên, kẻ bịt mặt một đá, bút họa của Cao Giật Ngọc thẳng hướng giường của Sử Thanh Y mà bay tới, chiếc giường vỡ tan tác. Sử Thanh Y ngã trong đám vỡ nát, tư thái hỗn loạn, đâu còn khí phách của danh kỹ đệ nhất thiên hạ, mà một chiêu này càng hiện rõ nội lực thâm hậu của kẻ bịt mặt. Kẻ bịt mặt thô lỗ khi đề cập tới Cao Giật Ngọc nắm trên tay, dường như Cao Giật Ngọc chỉ là cái rẻ rách dưới. Cao Giật Ngọc giận đến đỏ bừng cả mặt, tuy rằng miệng không thể nói, cánh tay trái cùng hai chân đều chật khớp, nhưng tay phải của y còn lành lặn không bị gì, y lôi nhanh cổ áo của kẻ bịt mặt muốn phong trụ cổ họng của hắn. Kẻ bịt mặt lạnh nhạt nói. Cao Tứ Công Tử, chẳng lẽ ngươi muốn ngay cả tay phải cũng bị bẻ gãy sao? Kẻ bịt mặt nói chuyện vô cùng bình tĩnh, thanh âm của hắn linh hoạt kỳ ảo, lộ ra 7 phần hàn ý, 3 phần sát khí, ý nếu Cao Giật Ngọc mà động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cao Giật Ngọc tuy đang bị kích động, nhưng y đi lại trong chốn giang hồ cũng lâu, tuy võ công không kém, nhưng từ trước đến nay lấy mưu trí làm đầu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chính mình cùng hắn liều mạng, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Tay y chém giữa không trung, thu. Bát cũng không phải, phách, chém, cũng không, có chút gượng gạo, kẻ bịt mặt ngược lại bắt lấy tay phải của y, ném y vào giữa không trung, quăng ra ngoài kỳ viện. Chỉ thấy trong kỹ viện có tiếng ầm ĩ, nghĩ là sẽ có tai nạn chết người. Không ngờ được kẻ bịt mặt thân thủ nhanh hơn, hắn chạy ra kỹ viện, bắt được Cao Giật Ngọc, một khắc sau lại mất tăm mất tích. Công phu của hắn như quỷ nhập tràng, rất nhiều người còn tưởng mình thấy quỷ, có người sợ đến mức mặt xanh như tàu lá chuối, nhao nhao như chim thú chạy tán loạn. Cao Giật Ngọc sợ đến mức cả người toàn là mồ hôi, cả đời y chưa thấy qua võ công quỷ dị như thế. Khi y bị ném ra ngoài, cứ tưởng mình chết chắc, nhưng kẻ bịt mặt lại lao tới bắt lấy cánh tay phải của y, hướng tới phía trước, dường như hắn bay giữa không trung, y sợ đến mức ngay cả thở cũng thở không được. Bọn họ đi suốt một ngày, từ ban đêm đến ban ngày, lại từ ban ngày đến ban đêm. Cao Giật Ngọc vừa mệt vừa đói, mặt trời lại nóng, y khát đến độ nước bên trong như bốc hơi hết, hư nhuyễn mặc kệ cho kẻ bịt mặt khiêng y đi. Mà kẻ bịt mặt tựa hồ biết dung mạo của mình cực xấu, không thích đám người xôn xao, cho nên hắn đi những con đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu mà Cao Giật Ngọc chưa từng đi qua, cuối cùng thì lách đến nơi nào, Cao Giật Ngọc hoàn toàn không biết. Góc Chuyện Audio.com. Từ nhỏ Cao Giật Ngọc sống an nhàn sung sướng, trả đến tận tay cơm dâng tận miệng cũng không như hiện tại, vừa mệt vừa đói lại vừa khát. Còn kẻ bịt mặt cũng không uống nước, không nghỉ ngơi, vẫn cứ thế mà đi. Cao Giật Ngọc mệt đến mức sắp té xỉu, không còn khí lực, kẻ bịt mặt vẫn không ngừng nghỉ. Cao Giật Ngọc áo huyệt bị điểm, cho nên không thể la hét, nếu không chỉ sợ với tấm thân được nuông chiều từ nhỏ, đã sớm chịu không nổi mà chửi ầm lên. Tới ban đêm, kẻ bịt mặt kia rốt cuộc cũng tới một căn nhà tranh. Rốt cuộc hắn cũng có ý niệm nghỉ ngơi, lập tức đem Cao Giật Ngọc ném xuống mặt đất sơ bẩn. Cao Giật Ngọc nổi giận mắng, quỷ xấu xí, dám ném ta như thế, để ta đói như thế. Tiếng phát ra, Cao Giật Ngọc giật mình, hóa ra đối phương đã sớm giải á huyệt cho y. Kẻ bịt mặt thấy y chửi, liền một cước đá y. Cao Giật Ngọc kêu lên thảm thiết, chưa kịp phản ứng gì, đã bị đá ra ngoài nhà tranh, ngã xuống dòng nước nhỏ sau nhà, miệng mồm toàn nước với nước. Ngươi rất đói phải không? Vậy thì uống cho no vào. Kẻ bịt mặt đi vào nhà tranh, không thèm để ý đến y. Cả đời Cao Giật Ngọc chưa từng bi thảm đến mức thế này, toàn thân y vừa đau lại vừa mỏi, tay trái, hai chân đều chật khớp, nước suối tuy cạn, nhưng y cũng không đủ sức mà đứng lên, chỉ có thể chìm chìm nổi nổi trong nước, vừa bi thảm vừa tức phẫn mà thở phì phò. Kẻ bịt mặt tựa như chờ y lãnh tĩnh, một âm thanh truyền từ phía sau, hắn đi ra, lúc này Cao Giật Ngọc đã sớm giật giờ lay lắt, hắn đưa tay kéo Cao Giật Ngọc lên. Đột nhiên, tay phải Cao Giật Ngọc bỗng nhiên túm lấy kẻ bịt mặt. Kẻ bịt mặt không nghĩ tới y còn có khí lực phản kích, một thoáng hoảng hốt, Cao Giật Ngọc chớp lấy thời cơ, lập tức túm lấy cái cổ của kẻ bịt mặt liều mạng đè xuống, một chiêu sẽ lấy mạng của kẻ bịt mặt. Kẻ bịt mặt lập tức khôi phục trấn định, hắn xoay tay trụ lại tay của Cao Giật Ngọc, tuy không bẻ gãy, nhưng vẫn làm cho Cao Giật Ngọc đau đến hét lên thê thảm, hơn nữa hắn còn không khách khí một quyền đá vào mặt Cao Giật Ngọc. Máu mũi của y chảy xuống, một người ái mỹ như y, lại có thể chịu được máu từ cái mũi của mình chảy xuống. Mỹ, là giá trị nhân sinh duy nhất của y, người nào đánh vào mặt của y có chết cũng phải liều mạng, y lập tức oán hận hét to. Mẹ nó, ta với ngươi có thù oán gì? Ta giết cả nhà người, cưỡng gian vị hôn thê của ngươi, hay câu dẫn lão bà ngươi, ngủ với muội tử của ngươi, thượng lão nương của ngươi, ngay cả tổ mẫu của ngươi cũng không buông tha. Cao Giật Ngọc chửi mắng, toàn là những lời thô tục. Y lêu lổng lâu ở nơi lầu xanh, cái nơi chửi người với những lời vừa bẩn vừa thô lỗ, so với núi thối còn thối hơn mà thiên tư. Khiếu của Cao Giật Ngọc vô cùng tốt, năng lực học hỏi không thấp, muốn thô tục hơn, chỉ sợ người của kỳ viện còn thua xa với y, lửa giận dấy lên trong mắt của kẻ bịt mặt, tay hắn vừa nhấc lên. Lập tức nhấn đầu của Cao Giật Ngọc vào trong nước, còn Cao Giật Ngọc miệng đầy nước không chửi được nữa. Kẻ bịt mặt đợi đến lúc Cao Giật Ngọc không thở nổi, mới nhấc đầu của y lên cho y thở. Thế nhưng Cao Giật Ngọc ở Cao gia lại là một kẻ hỗn thế ma vương, cá tính của y thái độ cực kém, khó mà lay chuyển, dù cho chết cũng không chịu thua, sở dĩ mặc dù người đầy thủ đoạn thiết huyết như nhị ca của y cũng phải đau đầu vì muốn chỉnh sửa cá tính của y. Y vẫn còn cố sức chửi mắng, ta thao 18 đời tổ tông nhà ngươi, thao ngươi. Gocchuyenaudio.com Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của y, kẻ bịt mặt cứ đập thẳng vai y xuống nước, làm cho Cao Giật Ngọc uống đầy nước, nhưng càng áp chế càng táo tợn, càng chửi liên tục hơn nữa, toàn bộ truyền hết lên người kẻ bịt mặt. Người xấu thế không nữ nhân nào yêu, người ước ao ta được thiên thiên vạn vạn nữ nhân hoan nghênh, người thầm mến ta thích ta, muốn ta đối với ngươi. Y càng nói càng không ăn nhập vào đâu, kẻ bịt mặt vô cùng đơn thuần, cả đời hắn chưa bao giờ nghe những ngôn từ hạ lưu như thế, hơn nữa hắn cực kỳ chất phác, vốn từ cũng không nhiều, luận tài ăn nói, hắn căn bản không phải đối thủ của hỗn thế ma vương Cao Giật Ngọc. Thế nhưng Cao Giật Ngọc phê bình từ dung mạo đến vóc dáng của hắn, ngữ khí hạ lưu, ngôn từ nhục mạ hắn hạ lưu không gì sánh được. Chỉ sợ ngươi cởi hết y phục trên người xuống, ta còn. Kẻ bịt mặt không chịu được nữa, tát Cao Giật Ngọc một cái. Nhưng Cao Giật Ngọc thấy kẻ bịt mặt không cãi lại, có thấy y đã thắng một hiệp. Vì vậy y càng chửi càng đắc ý, da người nhìn thô cứ như da trâu, còn muốn ta chạm vào ta phi phi phi, đưa ta ra lợn ta còn. Thêm một cái tát, khả dĩ Cao Giật Ngọc nói xong càng thấy hài lòng, đều bởi kẻ bịt mặt nói không qua y, cho nên y càng chửi càng nghiện, càng ngày càng khẩu bất trạch ngôn. Nói không lựa lời, kẻ bịt mặt vẫn cứ tát liên hồi, tát thẳng tay. Còn mặt của Cao Giật Ngọc đều sưng lên, nhưng lời hạ lưu cứ nói không dứt, máu chảy dọc khóe miệng của y xuống, y cứ thế mà nói liên hồi, lại còn hết sức khiêu khích, tựa như cho rằng ngoài miệng chính mình thắng kẻ bịt mặt mà rõ ràng là thắng rồi. Kẻ bịt mặt tức vô cùng, nhưng tính tình Cao Giật Ngọc ương ngạnh cũng khiến hắn kính nể, tay hắn đã đau đến nỗi không đánh được nữa, không thể làm gì khác ngoài việc một cước đá Cao Giật Ngọc ngã nhào, mặc cho y ngã nhào xuống nước không thèm để ý đến, tự mình đi vào nhà tranh. Cao Giật Ngọc nằm đợi một đêm ở trong nước, miệng thì chảy máu, mặt thì sưng vù, tứ chi không thể động đậy, tóc và y phục đều ướt sũng, y không còn khí lực mà chửi nữa, không thể làm gì ngoài việc ngâm nước. Tới bình minh, bao tử Cao Giật Ngọc trống trơn, chỉ có thể uống nước. Kẻ bịt mặt cầm dây thừng, buộc tứ chi y lại, buộc chặt từng tầng từng tầng. Cao Giật Ngọc cả giận nói, ngươi làm gì mà đem buộc ta nhưng buộc lợn thế này. Kẻ bịt mặt không nói, vẫn cứ trói chặt y lại, sau đó nắm tay trái của Cao Giật Ngọc. Cao Giật Ngọc đau đến kêu thảm thiết bởi kẻ bịt mặt cứng rắn tiếp quay tay của y, hơn nữa lực quá lớn, hiển nhiên là muốn y nếm chút khổ sở để trả thù đêm qua loạn mắng chửi hắn. Sau đó tiếp quay hai chân chật khớp, Cao Giật Ngọc đã sớm đau đến mồ hôi chảy đầy mặt, đừng nói chửi người ta, đến nói còn không được nữa. Kẻ bịt mặt giúp những nơi chật khớp trở về đúng vị trí, nhưng hắn buộc dây thừng vừa kỹ vừa chặt, xem ra Cao Giật Ngọc khó thoát đây. Hắn kéo Cao Giật Ngọc tựa như Cao Giật Ngọc là con lợn đang đợi làm thịt. Nhưng lòng tự trọng của Cao Giật Ngọc rất mạnh, y luôn tự phụ chính tài năng của mình, dung mạo của mình, càng tự phụ với tất cả. Hôm nay nếu y để lộ hình dạng thê thảm bị trói gô thế này trước mặt người khác, y chết cũng không thể tiếp thu. Y giận dữ hét, ngươi đừng hòng tưởng tượng kéo ta như kéo lợn đi, lão tứ Cao gia ta đây nói không đi sẽ không đi, ngươi bắt ta cũng không được. Gocchuyenaudio.com Kẻ bịt mặt cũng không đáp lời, chỉ lôi sợi dây thừng đi, Cao Giật Ngọc đứng không chịu đi, kẻ bịt mặt vẫn kéo. Cao Giật Ngọc âm thầm cười trộm, kẻ kia rất ngu, làm sao có khả năng kéo y động đậy được, y dùng công phu thiên cân trụy định trụ mình, kẻ bịt mặt căn bản kéo không thể nhúc nhích. mà võ công kẻ bịt mặt chẳng cao hơn với Cao Giật Ngọc vài phần, hắn chỉ phẩy phẩy dây thừng, sợi dây thừng kia chớp mắt như sắc thép, Cao Giật Ngọc thì làm sao để sợi dây thừng kia kéo đi, thoạt nhìn tựa như lợn đợi làm thịt bị chủ nhân kéo đi. Vậy làm sao mà Cao Giật Ngọc có thể chịu đựng được? Hơn nữa kẻ bịt mặt cũng biết Cao Giật Ngọc đang làm trò bịp gì, thiên cân trụy của Cao Giật Ngọc đánh không lại khí lực của hắn. Kẻ bịt mặt càng chạy càng nhanh, Cao Giật Ngọc sợ hãi, y không nghĩ tới võ công của kẻ bịt mặt lại cao đến mức đó, quả thật làm người ta sợ hãi, tuy rằng không thể bằng đại ca của y, nhưng có thể so sánh với nhị ca, chỉ có thua kém chút xíu nhị ca của y mà thôi. Y hoảng lên, quỷ xấu xí, chậm một chút nghe không? Kẻ bịt mặt không thèm quan tâm, Cao Giật Ngọc không kịp đứng lên, đã bị kéo lê đi, một viên đá nhỏ đã đâm vào đùi cùng mông của y, y đau đến nhíu mày. Chậm một chút, chậm một chút. Cao Giật Ngọc kêu thảm thiết, nhưng khẩu khí mệnh lệnh vẫn không ngừng, kẻ bịt mặt căn bản không quan tâm đến, càng chạy càng nhanh, có thể thấy là muốn hảo hảo giáo huấn Cao Giật Ngọc. Chỉ thấy hắn càng chạy càng hẻo lánh, đá trên đường cũng càng ngày càng nhiều, còn vô cùng bén nhọn, đâm vào Cao Giật Ngọc đau đến kêu cha gọi mẹ. Y không khỏi chửi ầm lên, kẻ bịt mặt, ngươi yêu ta yêu đến muốn chết sao? Lại còn, kẻ bịt mặt cầm dây thừng phẩy phẩy, sợi dây nháy mắt như roi, khiến cho Cao Giật Ngọc mới mở miệng nói thì cắt bụi đầy mồm. Cao Giật Ngọc đã trúng một roi liền thấy máu, y phát hỏa chửi càng to thêm. Kẻ bịt mặt, ngươi muốn ta chạm vào ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi thích ta chửi vài đời tổ tông. Ôi, Cao Giật Ngọc hét chói tai, đau đến thở dốc, hóa ra có viên đá bén nhọn, xẹt qua nơi nam tính cực kỳ mẫn cảm của y, cái đau đớn này so với bị đá vào bụng còn đau hơn, y đau đến không còn khí lực chửi người, chỉ có thể lệ chảy mà không lau được. Ta bịa đấy, cho nó hay hơn. Trời phạt, y không chửi, không ngờ cước bộ của kẻ bịt mặt dần dần chậm lại. Cao Giật Ngọc đỡ tảng đá bên cạnh chậm rãi đứng lên, kẻ bịt mặt đi không được nhanh, nhưng cũng không quá chậm, đan sen là hơi thở hổn hển đến không nói nên lời, chỉ có thể khiến Cao Giật Ngọc miễn cưỡng chịu đựng. Cao Giật Ngọc không thể làm gì khác hơn giống như con lợn bị kẻ bịt mặt dùng dây thừng kéo đi, đêm qua y mắng một đêm, hôm nay lại chạy như vậy, không ngủ cũng không có cơm, y đói đến choáng váng, miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng y thật sự chịu không nổi, ai oán kêu lên. Ta không đi, kẻ bịt mặt lạnh lùng thốt. Thật sự không đi, lại dùng mánh khóe nào đây? Quỷ xấu xí, ngươi không sợ ánh mặt trời, không cần uống nước là chuyện của nhà ngươi, nhưng ta là mỹ nam tử anh tuấn vô địch thiên hạ, cũng không muốn biến thành cái xác khô, ta thật không muốn xấu như ngươi. Kẻ bịt mặt cũng không để ý, là quăng một chút sợi dây tựa như roi sắt trùng kích vào ngực của Cao Giật Ngọc, đau đến tê tái, chỉ có thể hư nhuyễn ngồi dưới đất thở hổn hển. Gocchuyenaudio.com Kẻ bịt mặt thấy y mệt mỏi chịu không nổi, nên ngừng lại, nhưng hắn lại đem Cao Giật Ngọc trói bên tảng đá, để ngừa Cao Giật Ngọc chạy trốn. Kẻ bịt mặt vươn tay lau mồ hôi, đi tới chỗ râm mát, hắn lấy bình nước ra uống. Cao Giật Ngọc thấy hắn uống nước liền mắng to. Quỷ xấu xí này, đem buộc ta ở chỗ này để phơi nắng, còn ngươi lại kiếm chỗ râm mát mà uống nước, ngươi ngược đãi ta à, phạm nhân xung quân cũng không thê thảm bằng ta. Kẻ bịt mặt lau lau mồ hôi trên mặt, một câu cũng không đáp lại, hắn dốc chút nước vào tay, cánh tay hắn trắng tựa như tuyết, hơn nữa vừa nhỏ vừa dài, không một chút lông tơ, nếu bình thường Cao Giật Ngọc thấy cánh tay này, nhất định sẽ tưởng cánh tay của mỹ nữ, nhưng y không có một chút tâm tình nào. Cao Giật Ngọc thóa mạ nói, hỗn đản, ngươi không nghe ta chửi sao? Ngươi đừng tưởng võ công giỏi hơn ta, Cao gia chúng ta bất luận võ công ngươi mạnh đến đâu, bọn họ nếu biết ngươi ngược đãi ta thế này, nhất định làm thịt ngươi, còn chặt ngươi thành tám mảnh. Kẻ bịt mặt làm như không nghe, Cao Giật Ngọc bị phơi nắng đến miệng khô khan, rốt cuộc ngừng không chửi nữa. Kẻ bịt mặt cười thầm nói, miệng ngươi mỏi chưa, miệng ta chưa mỏi, ta còn muốn chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi, từ đời 18 đến đời của ngươi, nhưng trước hết ta nghĩ tổ tông của ngươi cũng có dáng dấp khó coi, tốt nhất là vừa hèn vừa xấu như ngươi. Đồ quái dị, ngươi là đồ hèn hả? Kẻ bịt mặt dội nước vào mặt y, Cao Giật Ngọc tức đến muốn xông lên, nhưng bị dây thừng buộc kéo lại. Kẻ bịt mặt kéo sợi dây đi, không nói một câu thứ hai liền chạy đi, ngay cả nước cũng không cho Cao Giật Ngọc uống. Cao Giật Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt trời càng lúc càng lớn, gió thổi trên đường khô nóng khiến người ta choáng váng, y không được uống nước, bụng lại đói, chân mỏi đến không di động được, ý thức càng lúc càng mơ hồ, nếu không phải dựa vào một chút kiên cường để chống chọi, chỉ sợ y đã sớm ngất đi. Kẻ bịt mặt dừng bước đi tới bóng cây, Cao Giật Ngọc thì nằm sấp trên cỏ cũng đã bất động. Kẻ bịt mặt ném túi nước tới cạnh tay y, Cao Giật Ngọc lại thê thầm thế này, nhưng tự tôn của y vẫn như ngày nào, tuyệt không vì tra tấn mà giảm đi, y cả giận nói. Ta không phải chó, không nhận đồ bố thí của ngươi. Kẻ bịt mặt không để ý đến y, mặt chuyển hướng khác. Cao Giật Ngọc cầm túi nước ném lại cho kẻ bịt mặt. lấy lại nước của ngươi đi, ngươi cứ uống cho trương bụng, sau đó sinh giòi sinh trùng, đục thủng mặt xấu xí của ngươi. Tay của kẻ bịt mặt nhẹ run run, tựa như vì Cao Giật Ngọc nói xấu, làm cho hắn chịu đả kích gấp bội, hắn đứng lên, kéo Cao Giật Ngọc. Cao Giật Ngọc đã sớm không còn khí lực, y gào thét, bất quá tiếng hét khàn khàn mà yếu ớt. Làm gì, quỷ xấu xí, ta sớm biết ngươi thầm mến ta. Kẻ bịt mặt xoay người cầm túi nước, vừa vặn Cao Giật Ngọc chửi một nửa, kẻ bịt mặt đơn giản đổ tất cả nước vào miệng y, kẻ bịt mặt chút nước xong, cũng không để ý ánh mắt muốn giết người của Cao Giật Ngọc, hắn lại kéo dây thừng, Cao Giật Ngọc bị hắn kéo đi cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng lần này kẻ bịt mặt đặc biệt đi chậm, tựa hồ biết thể lực của Cao Giật Ngọc đã cạn kiệt, vì thế một trước một sau chậm rãi đi. Tới đêm, kẻ bịt mặt ăn ngủ tại cánh đồng bát ngát, từ trong bọc nhỏ, hắn lấy ra một khối bánh cưng cứng, chia làm đôi, một nửa ném cho Cao Giật Ngọc. Góc chuyện audio.com, Cao Giật Ngọc đói bụng đến tay chân rụng rời, cả đời y chưa từng bị bỏ đói thế này, y tiếp nhận bánh, cũng không quan tâm bánh lại rơi xuống đất, run run cắn một miếng. Bất quá mới cắn một cái, y lập tức phun ra. Cái này cho chó còn khó ăn, đã thì ôi, chó của Cao gia bọn ta cũng chê cái này, người cố ý chơi ta sao? Cao Giật Ngọc chửi ầm lên, đang mắng, chợt giật mình dừng miệng. Bởi kẻ bịt mặt đang cắn nửa khối bánh khác, rất tự nhiên mà nuốt vào bụng. Ngươi mất vị giác sao? Cao Giật Ngọc không dám tin kẻ bịt mặt lại ăn ngon lành cục bánh bị thiêu kia. Cách chương.